ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, 138. Đệ 136 chương có chút hâm mộ Lăng Hiểu đối với Giang Nguyệt, sự tình đều biết đến rõ ràng. Nhưng là lại chẳng phải đặc biệt chú ý. Dù sao, nàng nhưng là cái thật chuyên nghiệp người đại diện. Trước mắt, tự nhiên là muốn trước đem Tần Vũ người này an bày rõ ràng. Tái ngoại truyền kỳ quay chụp tiến độ, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cố Viễn Bạch là cái rất có linh tính diễn viên, tự thân điều kiện quá cứng rắn. Kỹ thuật diễn cũng khả vòng khả điểm, trọng yếu nhất là thân là đại nam chủ diễn một phen. Hắn còn có thể rất nhanh mang nữ chủ cùng khác phối hợp diễn nhập diễn. Điều này làm cho đạo diễn tổ vạn phần vừa lòng. Tần Vũ sức diễn nhân vật, tại đây bộ trong kịch nhiều lắm xem như cái nam tứ. Nam chủ tiểu người hầu nhi, mỗi ngày đi theo nam chủ bên người phất cờ hò reo. Thổi thải hồng thí tồn tại, này nhân vật đối Tần Vũ không có gì khiêu chiến. Lấy hắn ở ảnh thị thanh kẻ chạy cờ kinh nghiệm liền đầy đủ ứng phó rồi. Bởi vì Lăng Hiểu trước tiên nhắc đến với hắn muốn nhiều cùng Cố Viễn Bạch học tập, cùng hắn đánh hảo quan hệ, cho nên mỗi lần chụp hoàn diễn, Tần Vũ đều sẽ tìm Cố Viễn Bạch thỉnh giáo một ít kịch bản vấn đề. Cố Viễn Bạch cũng thật nguyện ý cùng Tần Vũ tán gẫu. Nhất là vì Tần Vũ người này đỉnh thật sự, thứ hai tắc là vì Tần Vũ là cái đại nam nhân, không sai, tại đây cái kịch tổ lý. Chỉ cần Cố Viễn Bạch nhất có thời gian, sẽ bị hết thảy nữ diễn viên vây quanh, thoát không ra thân, mà Tần Vũ vô luận là trong kịch diễn ngoài, đều phải cấp Cố Viễn Bạch làm tấm mộc. Cố ca, người rất được hoan nghênh, cùng Cố Viễn Bạch cùng nhau rời đi quay chụp hiện trường thời điểm. Tần Vũ không khỏi cảm thán, nhân xuất kỹ thuật diễn hảo, tính cách cũng tốt, ngươi về sau nhất định sẽ đỏ tía, cho ngươi mượn cắt ngôn. Cố Viễn Bạch nhàn nhạt cười. Tần Vũ, ngươi cũng không sai, thật nghiêm cần, có tiền đồ. Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ ở chung hơn. Là thật tâm cảm thấy Tần Vũ nhân tốt lắm, kỹ thuật diễn không sai. Hơn nữa quay phim thời điểm cũng đặc biệt nghiêm cần khắc khổ. Ta Tần Vũ hơi hơi thở dài, chính hắn là điều kiện gì? Hắn vẫn là trong lòng đều biết, có thể có hiện tại công tác, hắn thật sự thật thấy đủ, nếu không là bởi vì có Lăng tỷ, ta bây giờ còn ở ảnh thị thanh kẻ chạy cờ. Phải chết thì đâu, Lăng tỷ, Cố Viễn Bạch thần sắc có chút kỳ dị, mỗi lần cùng Tần Vũ tán gẫu, hắn đều tam câu không rời, Lăng tỷ. Cố Viễn Bạch là gặp qua Lăng Hiểu vài lần, biết nàng là Tần Vũ người đại diện. Bất quá xem tuổi giống như thật tuổi trẻ ngây thơ cảm giác. Chẳng lẽ, nàng trời sinh hoa nhi mặt, Tần Vũ, bên này, Lăng Hiểu thanh thúy thanh âm đánh gãy Cố Viễn Bạch suy nghĩ. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Lăng Hiểu tựa vào một chiếc xe máy bàng. Một tay cầm trà sữa, cánh tay kia đang ở hướng bọn họ bên này vẫy tay. Cố ca, chúng ta đi trước. Tần Vũ nhìn đến Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Lăng Hiểu phía sau xe máy là bọn họ hai người trước mắt thay đi bộ công cụ. Nguyên bản Tần Vũ vốn định nhất quyết mua một chiếc bốn bánh xe nhị xe đẩy. Bất quá Lăng Hiểu ở xe thị đi bộ thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng chiếc này xe máy. Gặp Lăng Hiểu thích được ngay, Tần Vũ tự nhiên vô cùng cao hứng mua xuống. Hôm nay xuất gia định sớm. Quay chụp thuận lợi đi, Lăng Hiểu nhìn đến Tần Vũ. Nhẹ giọng hỏi một tiếng, ân, đúng vậy, mau sát thanh. Tần Vũ ngữ khí phi thường phức tạp. Đây là hắn chính thức tham diễn thứ nhất bộ có tiếng có họ phim truyền hình. Tuy rằng chính là võng kịch, nhưng là vẫn là gửi gắm rất sâu cảm tình ở bên trong. Mau sát thanh a, Lăng Hiểu ở một bên đem trà sữa uống hết. Híp mắt, mỉm cười xem Tần Vũ. Chờ sát thanh yến thời điểm nhớ được bảo ta, cùng nhau đến có một bữa cơm no đủ, nhiên sau, chúng ta lại tiếp tục bước tiếp theo kế hoạch. Bước tiếp theo là cái gì kế hoạch? Tần Vũ tò mò xem Lăng Hiểu, bí mật Lăng Hiểu đem an toàn mũ giáp nhét vào Tần Vũ trong tay. Cách đó không xa, Cố Viễn Bạch đã lên bản thân bảo mẫu xe, Trong xe trừ bỏ Trương Phỉ còn có công ty tân cho hắn thỉnh trợ lý. Trong xe khai điều hòa, độ ấm thích hợp, Cố Viễn Bạch vừa lên xe, hai người liền bắt đầu bùm bùm an bày tiếp được đi hành trình. Cố Viễn Bạch theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa vặn có thể nhìn đến Lăng Hiểu cùng Tần Vũ nói cười cười mang theo mũ giáp cùng nhau cưỡi xe. Máy rời đi bộ dáng, không biết thế nào, hắn giống như có chút hâm mộ. Đệ 137 chương xã hội ta lăng tỷ kịch tổ sát thanh yến ngày đó. Lăng Hiểu sớm phải đi khách sạn, tuy rằng kịch tổ cũng không giàu có, nhưng là bữa này sát thanh yến vẫn là rất cao cấp. Không hề thiếu hảo ăn, đối này, Lăng Hiểu đặc biệt vừa lòng, chính là yến hội kết thúc thời điểm ra chút vấn đề. Tần Vũ uống rượu, bởi vì hắn nhân thành thật, bị nhân quán rượu quán thất choáng váng bát tố. Đừng nói kỵ xe máy, chính là liên đi đều khó khăn, ngươi cái nhị ngốc tử, có thể hay không uống rượu bản thân trong đáy lòng không có điểm bức sổ sao? Ta cho ngươi uống, ta cho ngươi uống, Cố Viễn Bạch theo khách sạn cửa sau lúc đi ra, chính nhìn đến Lăng Hiểu cầm bản chuyên, một bên cuồng chụp Tần Vũ phía sau lưng, một bên thở phì phì mắng to, nôn, đáp lại nàng, chỉ có Tần Vũ tiếng nôn mửa. Lăng Hiểu, ta đặc sao, rất nghĩ chụp tử hắn. Cái kia, Lăng Hiểu a, Cố Viễn Bạch nhịn không được tiến lên vài bước. Hôm nay kịch tổ sát thanh yến, hắn cùng phỉ thì các nàng xin phép rồi, vốn định một người lái xe về nhà nghỉ ngơi. Mà hiện tại, ta lái xe, nếu không ta trước đưa các ngươi trở về. Cố Viễn Bạch cảm thấy Lăng Hiểu tức giận bộ dáng có chút dọa người. Hắn thật đúng sợ Tần Vũ chiêu không chịu nổi. Không cần, chúng ta không tiện đường, Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn Cố Sa liếc một cái. Lập tức ánh mắt ở hắn cổ chỗ lưu lại một chút. Ngươi có dây thừng sao? Nếu không caravat cho ta mượn cũng xong, Cố Viễn Bạch. Đợi chút, ta có chút sợ, ngươi muốn làm gì? Cố Viễn Bạch nhìn Lăng Hiểu lại nhìn một bên phun sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn có chút. Đáng thương Tần Vũ, đem hắn buộc trên xe, Lăng Hiểu cũng không ngẩng đầu lên nói xong. Này, không tốt đi, Cố Viễn Bạch có chút chần chờ. Kia quên đi, Lăng Hiểu đem bản chuyên tùy tay đặt ở một bên xe máy xe khuông lý. Lập tức liền đem Tần Vũ trên người kia kiện vì sát thanh yến mới mua tây trang cấp bới xuống dưới. Cố Viễn Bạch liền như vậy trơ mắt xem. Xem Lăng Hiểu thuần thục đem kia kiện tây trang tê thành vô số mảnh vải. Lăng Hiểu, không sai, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Cố Viễn Bạch, đáng sợ chờ Cố Viễn Bạch phục hồi tinh thần lại. Lăng Hiểu đã một tay đem Tần Vũ Linh lên xe máy. Hơn nữa dùng mảnh vải đem hắn trói gô, ở trên xe cố định vài cái. Cuối cùng dùng thừa lại mảnh vải đem Tần Vũ cột vào trên người chính mình. Ân, xác thực nói, là đem Tần Vũ cột vào bản thân phía sau. Này thao tác, thực cứng hạch, xem Cố Sa xem thường tình đều thẳng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi bản thân vừa mới uống này có phải hay không là nước trái cây mà là rượu nho, nếu không vì sao, hắn sẽ xuất hiện ảo giác đâu. Cố Viễn Bạch nhu nhu ánh mắt, lại nhu nhu ánh mắt. Thẳng đến Lăng Hiểu mang theo mũ giáp tiêu sái cưỡi xe máy mang Tần Vũ ly khai. Cố Viễn Bạch mới tính chân chính thanh tỉnh. Lúc này hắn thầm nghĩ nói hai chữ. Nằm tào, gió đêm thổi tới, khẽ vuốt khuôn mặt, Cố Viễn Bạch đánh cái giật mình. Có thế này thần sắc mờ mịt xoay người ly khai. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, Lăng Hiểu chính là hắn Lăng tỷ. Xã hội ta Lăng tỷ, nhân ngoan khí lực đại. Tần Vũ không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu lâu không có uống say quá. Ở ảnh thị thành, hắn không dám uống rượu hội hỏng việc, cũng không có cái nào trước mắt hội dùng một cái say khướt lâm diễn. Hôm nay, Tần Vũ cảm thấy cao hứng, phát ra từ thiệt tình cao hứng, cho nên đối với người khác kính rượu ai đến cũng không cự tuyệt. Nhiên sau, hắn liền say. Xe máy ở ban đêm trên đường chạy như bay xuyên qua. Bên tai đều là vù vù tiếng gió. Tần Vũ không biết bản thân thân ở nơi nào. Chính là cảm giác được phía trước có cái ấm áp thân thể. mang theo quen thuộc hơi thở, hình như là, Lăng Hiểu, cái kia cải biến hắn vận mệnh nhân. Đệ 138 chương tổ truyền bản chuyên, ngươi có ý kiến, Lăng Hiểu, Lăng Tỷ, Tần Vũ há miệng thở dốc muốn kêu Lăng Hiểu tên, nhưng là trong bụng bốc lên, nhường hắn không dám há mồm, đành phải đem bên miệng lời nói nuốt đi xuống. Thẳng đến hơn một giờ sau, hai người về tới Tần Vũ thuê lấy cái kia lão công ngụ dưới lầu. Lăng Hiểu tát hòa, đem trên người mảnh vải đều giải khai. Nôn, Tần Vũ vừa xuống xe, còn chưa kịp nói gì nói, liền lại loan hạ thắt lưng ngồi xổm ven đường cuồng nôn ra. Ngươi cái không tiền đồ, theo ngày mai bắt đầu một bên giảm béo một bên cho ta luyện tửu lượng. Thẳng đến ngàn chén không say mới thôi. Lăng Hiểu thanh âm thật hung, bất quá Tần Vũ tuyệt không sinh khí, ngược lại ngẩng đầu, hướng về phía nàng ngây ngốc nở nụ cười. Thật sự là cái nhị ngốc tử, Lăng Hiểu cũng là hết chỗ nói rồi. Hiện tại nàng nghiêm trọng hoài nghi bản thân lúc trước phán đoán. Nàng sẽ không nên như vậy qua loa thu Tần Vũ này nghệ nhân. Bất quá hiện tại, nói cái gì đều chờ mơ siêu đã nàng đều thành Tần Vũ người đại diện. Tổng không thể bỏ giờ nửa chừng đi. Này cũng không phải là Lăng Hiểu tác phong. Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy. Mang theo hắn từng bước một đi về phía trước. Ở trong vòng giải trí. Chỉ có đi tới cùng lui về phía sau. Không có tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Này từ. Người như không có tiến bộ. Như vậy đó là lui bước. Thậm chí rất nhanh sẽ bị phao chư sau đầu. Mẫn nhiên mọi người. Ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, Tần Vũ đã bị Lăng Hiểu dùng bản chuyên cấp chụp tình. Kỳ thực Tần Vũ luôn luôn có một nghi vấn. Vì sao Lăng Hiểu mỗi ngày đi đến chỗ nào lý đều mang theo khối bản chuyên đâu? Đối này, Lăng Hiểu cũng cấp ra Tần Vũ. Một cái phi thường đơn giản đáp án. Tổ truyền bản chuyên, ngươi có ý kiến, Tần Vũ, được rồi, ta không có. Lăng Tỷ nói cái gì đều là đối với. Giảm béo cùng tố thể huấn luyện là thập phần buồn tẻ chán nản. Nhưng là Tần Vũ mỗi ngày đều ở kiên trì, nhưng lại có thể thường xuyên tính vượt mức hoàn thành Lăng Hiểu vì hắn bố trí các hạng nhiệm vụ. Như thế nhường Lăng Hiểu hơi hơi kinh ngạc một chút, hiện tại khoảng cách tái ngoại truyền kỳ phát sóng ít nhất còn có 7 tháng thời gian. Này 7 tháng, chúng ta mục tiêu chính là gầy thân. Tấu hình, bồi dưỡng khí chất, còn muốn học hội thời thượng mặc đáp, triệt để thay đổi ngươi nghệ nhân hình tượng. Đương nhiên, uống rượu a, xã giao lễ nghi này đó cũng muốn tăng mạnh một ít. Lăng Hiểu một hơi bố trí nhất đống lớn nhiệm vụ. Nàng rất rõ ràng, hiện tại Tần Vũ không có gì tài nguyên, càng không có gì danh khí. Hắn muốn ở vòng giải trí khai hỏa thứ nhất pháo. Cũng chỉ có thể mượn tái ngoại truyền kỳ cùng Cố Viễn Bạch Đông Phong. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn quản lý tốt bản thân vi bác tài khoản. Mỗi ngày đúng giờ thượng truyền kiến thân video clip. Đúng rồi, không có chuyện gì liền ngả đặc Cố Viễn Bạch. Cùng hắn hỗ động một chút, Lăng Hiểu tiếp tục dặn dò. Hiện tại Cố Viễn Bạch nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tính cái tam tuyến. Vi bác phía dưới fan cũng không nhiều. Hỗ động lên cũng tương đối dễ dàng, trở về sau hắn một đêm thành danh, tài khoản bị công ty lấy đi, kia đã có thể không tốt lại cọ hắn nhiệt độ, ta đã biết Tần Vũ tọa ở một bên cầm tiểu sách vở chuyên tâm ghi lại. Tuy rằng thời gian nhanh nhiệm vụ trọng, nhưng là hắn nhất định sẽ nỗ lực làm được tốt nhất. Hơn nửa năm thời gian, giây lát lướt qua, này hơn nửa năm, Tần Vũ không có thay nhận hà công tác. Luôn luôn đều ở nhận Lăng Hiểu ma quỷ huấn luyện, may mắn hắn thuê lấy nhà trọ đã sớm giao một năm tiền thuê. Hơn nữa tái ngoại truyền kỳ kịch tổ cho hắn phiến thu cũng có vài vạn. Này bút tiền đầy đủ duy trì hai người này hơn nửa năm chi tiêu. Đương nhiên, cũng sắp thấy đấy, Trương Tỷ gọi điện thoại cho ta, tái ngoại truyền kỳ này cuối tuần thủ bá, nếu internet điểm đánh lượng cao lời nói. Kịch tổ hội cử hành một cái loại nhỏ gặp mặt hội. Đến lúc đó chính là ngươi lộ mặt lúc lui ở nhà trọ trên sofa nhỏ. Lăng Hiểu vừa nói, một bên mở ra nhất quán cốc. Ta ta có chút khẩn trương, ngồi ở Lăng Hiểu đối diện mặt. Là một cái dáng người cân xứng nam tử, trải qua một phen phiên ma quỷ huấn luyện, hiện thời Tần Vũ không chỉ có dáng người tỷ lệ thật phối hợp. Trên người còn có cơ bụng đâu. Khụ khụ, đương nhiên, cơ bụng gì cũng không là trọng điểm. Tần Vũ thân cao cũng không tính rất xông ra. Cùng này chân dài Âu Barbie đứng lên là kém một chút. Bất quá hắn gầy xuống dưới sau. Nguyên bản đoan chính ngũ quan. Hiện thời thoạt nhìn Tuấn Lan Đô. Hơn nữa trong khoảng thời gian này khí chất bồi dưỡng cùng tạo hình thượng thay đổi. Trước mắt nam nhân đã triệt để thoát thai hoán cốt. Lăng Hiểu, hiện tại Tần Vũ không bao giờ nữa là năm đó Tần Vũ. Hắn là nữ cỗ lộc Tần Vũ. Tần Vũ, Lăng tỷ, ngươi có phải hay không lấy sai kịch bản o? O, hết chương.